Chương 203, cẩu tặc, ngươi tính toán ta. Quá mức kẻ địch mạnh mẽ, để Cang The Cổ Kỳ giờ quyết định cẩn thận một ít, vương vàng phát dục. Liền, hắn tìm tơ ý mì tờ si ni tờ, còn có bờ lãnh quỳnh. Nếu để cho bọn họ trực tiếp đối mặt sụp mạn, đi làm tay chân, đối phương chắc chắn sẽ không tình nguyện. Nhưng Cang The Cổ Kỳ giờ thống trị quá nhiều như vậy điều dòng thời gian, đối với làm sao hướng dẫn nhân vật trong vở kịch đã sớm thuận buồm xuôi gió. Hắn biết mỉ tờ xì nịt tờ cùng bờ lách quỳnh, hai người kia đều đang đánh ạ bổ cả lịch chủ ý một cái muốn làm tên khốn kiếp, sau lưng đâm dao, cướp đoạt người sau sức mạnh. Một cái khác muốn rút lấy mạnh mẽ linh hồn, hoàn thành đăng thần nghi thức. Có thể nói là tư nở dê người mang ý ý theo ưu riêng, mỗi người có sở cầu. Trung hợp, Cang The Cổ Kỳ giờ cùng ạ bổ cả lịch cu nở dê có một đoạn không thể không nói ân oán tình cửu. Người sau đã từng là tiểu đệ của hắn, nhưng lật đổ sự thống trị của chính mình. Đó là Cang The Cổ Kỳ giờ lần đầu tiên bị từ chối, thống trị thế giới trò chơi sớm kết thúc. Cứ tính toán như thế đến, ba người bằng có đồng dạng kẻ địch, tương tự lợi ích. An nhịp với nhau, kết thành đồng minh chính là chuyện thuận lý thành trương. Đón lấy Cang The Cổ Kỳ giờ muốn cân nhắc vấn đề, là làm sao thuyết phục Mỹ Tờ Sì Nị Tờ, còn có bờ lách quyền gia nhập vào hắn phản sụp mạng liên minh, đảm nhiệm tay chân nhân vật. Eses tiên sinh, ta biết người đối với người đổi biến, còn có nhân bản kỹ thuật có bao nhiêu nghiên cứu. Cang The Cổ Kỳ giờ con ngươi chuyển động, D.E.I. Tổng thống gương mặt đó nói rằng, theo ta được biết, C.N. Bố Lỷ và Trả Sơ bác sĩ, hắn tiến hành người đột biến bản đồ gen vẽ công tác, đã tiến hành đến 1/5. Lúc này, sụp mạn trong tay, không chỉ có từ từ hoàn thiện kho gen, hơn nữa còn thu nạp đông đảo người đột biến ngươi đồng bào chính đang chịu đến thuần hóa, trở thành bị nuôi nhốt dê con. Mị tờ xí nị tờ trên trán hình thoi ba ho tha cờ hở, lập lòe ra yêu dị hưởng quang. Hắn không phải thông minh nợ phí nà mò, nghe được ra Cang The Cổ Kỳ giờ lời nói mang thâm ý người đột biến thành tình trạng gì, không có quan hệ gì với ta. Mị tờ xí nị tờ lắc đầu nói, tựa hồ cũng không muốn cuốn vào này đám nước đủ. Hắn là do ạ bổ cả lịch kích hoạt người đột biến gen, đối với chủng tộc không cái gì lòng trung thành. Trước đây làm thí nghiệm thời điểm, còn tự tay đã giải phẫu mấy cỗ người đột biến thân thể đây. Có thể Eses tiên sinh, nghiên cứu của ngươi cần người đột biến gen, đối với ngươi mà nói, những người đều là ngươi tăng lên sức mạnh cơ sở. Cang The Cổ Kỳ giờ hiểu rất rõ mỉ tờ xì nị tờ, hắn nắm giữ sinh vật nhân bản kỹ thuật, trước sau đi ở thời đại tuyến đầu. Sưu tập người đột biến, nhân bản người đột biến, vẫn luôn là hắn công tác. Mà mục đích của đối phương QNZ rất đơn giản, lợi dụng sưu tập mà đến người đột biến gen, đem mình biến thành so với ạ bổ cả lịch càng ma nhờ mẹ cá thể, cũng hoặc là tự tay sáng tạo ra một cái so với ạ bổ cả lịch càng ma nhờ mẹ cá thể. Chinh phục giả các hạ, người đến tổn cùng muốn nói cao y gì mì tờ si nịt tờ mím chặt môi, hắn biết đứng ở trước mặt Tổng thống, trên thực tế là một cái đến từ tương lai thời không khách lén qua sông. Cang The Cổ Kỳ giờ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, liền đem lai lịch của chính mình nói thẳng ra, đồng thời biểu diễn ra rất có sức thuyết phục chứng cứ. Cái này cũng là, Mỹ Tờ Si Nị Tờ cùng Bờ Lách Quỳnh vì sao lại đáp ứng hợp tác nguyên nhân. Apocalypse chỉ có điều là trên tất gỗ thịt cá, hắn tạm thời nà mờ ơ ngủ say ở trong, không hề năng lực chống cự. Cang The Cổ Kỳ giờ lộ ra nụ cười tự tin, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Nếu là các ngươi muốn đối phó hắn, ta có thể hỗ trợ. Nhưng trước đó, chúng ta nhất định phải giải quyết sụp mạn cái này phiền toái lớn. Black Queen nhét lên chân dài đình chỉ lay động, na nở dê nghiêng thân thể, nằm nghiêng trên ghế salon, giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra trí mạng sức hấp dẫn. Chinh phục giả các hạ muốn để chúng ta đối phó sụp mạn này cùng trước nói có thể không giống nhau. Lúc trước ngươi tìm đến cửa thời điểm, cũng không có nói ra muốn đối phó phía trên thế giới này ma nhờ mẹ nhất nam nhân. Sẽ lèn nghe được sụp mạng tên, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Na nở dê trước liền rất thẳng thắn đã nói, đối với vị kia tuổi trẻ trung tướng cảm giác sâu sắc tính hứng thú. Đã từng nghĩ tới câu dẫn đối phương, để sụp mạng trợ na nở dê tu hành. Thu hồi ngươi cái kia không cách nào sắp đặt dập dờn xuân tâm đi, sẽ lèn. Chết ở sụp mạng trên tay nữ nhân, cu nở dê không phải là không có. Mị tờ xì nị tờ liếc mắt một cái minh hiếu, lạnh lùng nói. Hắn nếu là nhìn thấy sự xuất hiện của ngươi, quỳ gối ở quần dưới độ khả thi rất thấp, một quyền đem ngươi đánh thành thịt vụn độ khả thi gặp lớn hơn một chút. đừng quá đánh giá cao mị lực của chính mình. Nam nhân đối với nữ nhân nội tâm dục vọng, ngoại trừ sinh vật giao phối kích động, còn có thể thông qua giàn vặt, quất, làm nhục chờ nhiều loại phương thức đạt đến thỏa mãn. Phá hủy tốt đẹp đồ vật, QNZ có thể làm cho người ta vui vẻ. Black Queen xem thường nở nụ cười, biểu hiện ra lão tài xế một mặt, nếu như vị kia sụp mạn có phương diện này hàng muốn, ta tuyệt đối có thể để hắn thỏa mãn. Thi ngược, bị tra tấn, còn có buộc chặt thằng nghệ, những này đều chỉ là trò trẻ con. Xem sử dụng đạo cụ, hoặc là cái khác tay nghề cách chơi, từ lúc thế kỷ 17 liền xuất hiện. Người nước Anh đặc biệt là đối với quất roi, có mãnh liệt khát cầu. Ngay lúc đó kỹ viện nơi, vì thu hút đại nhân vật chuyện làm ăn, thường thường đều sẽ đờ ơ y ra chuyên nghiệp phục vụ dẫm giày ủng, ăn mặc váy khoét ngực kỹ nữ, vung lên roi ngửa quật khách mời. Theo không biết tên cơ cấu thống kê, dùng tiền làm bị tra tấn người nhân số, muốn vượt xa thì ngược người. Trong đó lấy sự nghiệp thành công, ăn mặc thể diện nam sĩ chiếm đa số. Bọn họ thậm chí còn sẽ ở qua báo chí khan đăng quảng cáo, trưng cầu nữ chủ nhân rất nhiều xã giao xạ lòn gái hồng lâu, cũng phải học được một tay kỹ thuật, mới có thể thắng quảng đại nam sĩ thưởng thức. Người nước Anh yêu quất cái này, người Đức nhưng yêu thích buộc chặt, cùng với khẩu vị nặng đạo cụ. Người nước Pháp so ra muốn bình thường một chút, bọn họ nóng lòng với chồng trước mục phạm, hoặc là làm tổ rèn. Ngược lại khi đó châu Âu, chơi chừng mực rất lớn. Hơn nữa, chỉ có thượng tầng giai cấp mới có thể như thế chơi, bình dân chỉ có thể cảm khái một câu xã hội thượng lưu thực sự là quá hạ lưu, lấy biểu thị ước cao tình. Black Queen sống lâu như vậy, trải qua Roma Cộng Hòa thời đại, chứng kiến qua AOMIS, sau đó mắt thấy đông, tây phân liệt, cho đến suy vong. Cái gì công cộng bãi tám, vạn người cùng hoan cảnh tượng hoành tráng đều gặp. Mị thở si nị tờ nói tới này điểm trò chơi, chỉ có điều là chút lòng thành. Hai vị, các ngươi có phải là thoát ly đề tài chính đối với nữ sắc không quá cảm thấy hứng thú càng khe cổ kỳ giờ, biểu thị có chút hòa vào không được đề tài. Chinh phục giả các hạ, chúng ta không thể là một điểm cực nhỏ tiểu lợi, do đó đi cùng trên thế giới đáng sợ nhất đối thủ là địch. Mị thở si nị tờ nói ngay vào điểm chính. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn cho hắn làm tay chân không thành vấn đề, nhưng muốn thêm tiền. Đúng đấy, chinh phục giả các hạ. Ở sụp mạn trên tay tao ngộ họa tờ lù cường giả, thực sự quá nhiều rồi. Lúc này, Black Queen ngược lại cùng Mỹ tờ si nịt tờ đứng ở đồng nhất trận tuyến. Lại như bọn họ vừa nãy đối chọi gay gắt, căn bản chưa từng xảy ra. Apocalypse thành tiểu thẻ đánh bạc còn chưa đủ căng the cổ kỳ giờ cao mày hỏi. Hắn bắt đầu ý thức được. Chính mình tìm hai người này minh hữu, tựa hồ có chút quá mức lòng tham. Eses tiên sinh là ản phả cấp người đột biến, tinh thông nhiều loại năng lực, sẽ lẻn nữ sĩ am hiểu hắc ma pháp, có thể rút lấy sinh mệnh. Hai tay ôm ngực căng the cổ kỳ giờ, liếc mắt một cái bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, dù dỗ từng bước nói, thêm vào ta công nghệ cao vũ khí, giải quyết đi sụp mạn độ khả thi rất cao. Mị thở si nị tở cùng Black Queen liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu. Sụp mạn tên tuổi quá vang dội, chiến tích quá kinh người. Tùy tiện xông lên, cái kia cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào. Nếu là chinh phục giả các hạ, đồng ý đem ngươi máy xuyên qua thời không khí xem là giao dịch thẻ đánh bạc trầm mặc một lát sau, Mị tờ si nị tờ đưa ra yêu cầu. Thống trị một cái dòng thời gian, một cái hoàn chỉnh thế giới. Này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là to lớn mê hoặc. Xem ra ẹ xẹt tiên sinh là không muốn cố gắng nói chuyện. Căng khe cổ kỳ giờ sắc mặt lạnh xuống, hắn trực tiếp nói, sụp mạn đã ở 150 km ở ngoài, rất nhanh sẽ có thể đến Nhà Trắng. Để cho hai vị cân nhắc thời gian không hơn nhiều, hoặc là cùng ta kết làm đồng minh, được chuyện sau đó, ta đem xì ẹn người đột biến kho gen giao cho Eses, thuận tiện cho sệ lẻn nữ sĩ tìm kiếm thích hợp linh hồn, giúp ngươi hoàn thành đăng thần nghi thức. Hoặc là lựa chọn bàng quan, bỏ qua lần này cơ hội. Có thể mặc dù ta thất bại, sụp mạn QNZ không có cách nào một lần tiêu diệt ta. Mà đối phó các ngươi liền không giống nhau, hai vị cùng cái kia cường quá mức tuổi trẻ trung tướng, căn bản không tồn tại hợp tác cơ sở cùng không gian. Không có sự giúp đỡ của ta, lại nghĩ tìm tơ ý đối phó sụp mạn cơ hội, liền không dễ như vậy. Căng khe cổ ký giờ nói vừa nhanh vừa vội, hắn không nghĩ đến sụp mạn gặp như vậy kích động, trực tiếp giết hướng về Nhà Trắng. Dù cho là nắm giữ cái gì chứng cứ xác thực, cũng phải lẫn nhau thăm do mấy hiệp, trải qua kịch liệt đánh cờ, vừa mới thực thi hành động chứ Eses, ngươi lưu lại cùng sụp mạn đánh một trận, ta trước tiên Black Queen quyết định thật nhanh, lựa chọn chạy trốn. Thiện tay kéo cái một cái phép thuật vòng tròn, cắt chém không gian. Lóe sáng đốm lửa mới vừa bô cờ lên, trong nháy mắt tắt. Ta đã lợi dụng tướng vị không gian phong tỏa, ngăn cách sử dụng truyền tống phép thuật đảo tẩu độ khả thi. Căng khe cổ kỳ giờ nhún vai một cái, hắn vốn là muốn chăm chú đàm phán, một không đoán đúng sụp mạn sẽ trực tiếp đánh tới, hai không ngờ tới Minh hữu khẩu vị lớn như vậy. Cùng với tiếp tục chơi trốn miêu miêu trò chơi, một lần nữa tìm cái thân phận, còn không bằng đem mỉ tở xỉ nịt tở cùng Black Queen go lên chiến xa. Ngươi tính toán ta Black Queen trên mặt mang theo sát khí, một pha tờ quả cầu lửa đập ra đi. Xì xì xì điện lưu vang vọng. Đỡ y tổng thống mặt căng khe cổ kỳ giờ, dường như hư huyễn hình chiếu trong nháy mắt biến mất. Sẽ lèn nữ sĩ, ngươi nhất định phải lựa chọn nội chiến, mà không phải liên thủ dường như tệ lẹ bọt. Căng khe cổ kỳ giờ xuất hiện ở gian phòng khác một chỗ. Trải qua một lần thất bại, Black Queen biết đối phương mô phỏng hình chiếu. Dựa theo căng khe cổ kỳ giờ cẩn thận tính cách, sẽ không dễ dàng đem chân thân bại lộ. Ta hy vọng ngươi có thể thực hiện chính mình hứa hẹn. Black Queen ngừng tay, nói một cách lạnh lùng. Quảng đi đi dư thừa cảm tình, tiến hành lý trí suy nghĩ, cùng căng khe cổ kỳ giờ hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Sụp mạn sẽ không cho na nở dê muốn đổ vật, nếu là không thể hoàn thành đăng thần nghi thức, tiếp tục duy trì nguyên dạng cu nở dê không có ý gì. Black Queen đã sống rất lâu, thành thần là na nở dê duy nhất chấp nghiệm. Hắn đến rồi. Mị tở xì nị tở trên trán hình thoi ba ho tha cờ hở, lập loè ánh sáng. Hắn tiếng nói rơi xuống đất, nhà trắng ở ngoài, một bóng người dường như tốc độ siêu âm máy bay, xé rách sóng khí, vượt qua tốc độ âm thanh, thẳng tắp địa đập xuống ở xanh biếc trên sân cỏ.